trở lại 1998, chương 275, còn phải từ quán đồ nướng rút người ra, 18 giờ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Anh Huệ trả lời, khiến từ đồng đạo cảm giác nàng phức tạp tâm lý, nhàng đối với hắn muốn tiệm nét quyết định cũng còn là không ủng hộ. Nhưng nàng đã ý thức được nàng không ủng hộ cũng không có thể ngăn cản hắn, ở chia tay cùng tiếp tục lui tới khối này hai cái lựa chọn bên trong, nàng lựa chọn tiếp tục lui tới. Cho nên, nàng đây là thỏa hiệp. Thật ra thì, ở nàng nguyện ý cùng hắn khách mời quán mướn phòng thời điểm, từ đồng đạo liền đã biết nàng thỏa hiệp. Bằng không, nàng sẽ không theo hắn tới chỗ này. Cho nên, tạm thời hai người bọn họ mâu thuẫn giải quyết nhưng cũng chỉ là tạm thời, nếu như sau khi hắn tiệm nét thất bại, như nàng trước lo lắng nhất như vậy, thua thiệt cái lộn chồng vó lên trời, nàng sợ rằng lại sẽ lần nữa cân nhắc hai người bọn họ quan hệ. Từ đồng đạo tâm lý có như vậy hiểu ra, cũng may hắn có lòng tin lưới cũng sẽ không thua thiệt. Nguyên thời không nhiều người như vậy tiệm nét đều phát tài, hắn từ đồng đạo đi làm, nếu như còn có thể lỗ vốn, vậy hắn e rằng có thể trưởng thành cái dạng gì. Hoặc có lẽ là xui xẻo trưởng thành trình độ gì. Khẽ vuốt ve mái tóc của nàng, từ đồng đạo nhẹ giọng an ủi. Yên tâm đi, ta có lòng tin, ngươi tin tưởng ta một lần. Bạc Anh Huệ nằm ở bộ ngực hắn, mặt cục cọ sát bộ ngực hắn, vẫn là không có mở hai mắt ra, thanh âm cũng vẫn rất nhẹ. Việc đã đến nước này, ta không tin ngươi còn có thể làm sao. Chỉ mong đi, từ thị khu trở về Sa Châu huyện, trên đường, từ đồng đạo có loại cả người nhẹ hai lượng dễ dàng cảm giác. Ngồi ở trên xe buýt, nhìn ngoài cửa sổ cảnh đường phố, suy nghĩ bắt đầu từ ngày mai, chính mình cũng không cần lại đi Chi Vị Hiên đi làm, hắn cảm thấy dễ dàng. Suy nghĩ hôm nay sau khi tan việc cùng Bạc Anh Huệ ở nhà khách trên giường triền miên, nhớ hắn hai cảm tình nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn cũng cảm thấy dễ dàng. Nhưng hắn đồng thời cũng trong lòng tự nói với mình, còn chưa tới buông lòng thời điểm, tiếp đó, phải nhanh một chút nắm lưới chuẩn bị dậy rồi. Nhất định phải nắm khối này đệ nhất ra lưới quản lý tốt, mình tiền vốn thì nhiều như vậy, không thể đệ nhất pháo đánh liền trưởng thành pháo lép. Muốn phải nhanh một chút nắm lưới chuẩn bị lên, hắn nhất định phải đầu nhập thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng, mặc dù hắn sau khi không cần lại đi Chi Vị Hiên đi làm, nhưng chính hắn quán đồ nướng, còn cần hắn xử lý, chủ yếu là yêu cầu buổi tối ở phòng bếp làm đồ ăn. Cái này thì tất nhiên sẽ dính dấp hắn không thiếu thời gian cùng tinh lực. Cái vấn đề này phải giải quyết, muốn đem mình từ quán đồ nướng cũng rút người ra đi ra. Đây là một cái vấn đề, cũng không khó giải quyết. Tìm một cái tay nghề tốt nấu ăn sư phó, là có thể thay thế hắn mỗi ngày ở trong phòng bếp làm những thứ kia chuyện nhà món ăn. Về phần Toàn Dương Yến, hắn dự định tạm thời hủy bỏ. Ngược lại bây giờ khí trời rất nóng, buổi tối đi hắn trong tiệm điểm Toàn Dương Yến người cũng không phải rất nhiều, đến lúc mùa đông, một lần nữa cộng thêm Toàn Dương Yến cũng tới kịp. Hiện nay cái này nóng bức mùa, cái kia quán đồ nướng trong chỉ bán thịt nướng. Chuyện nhà món ăn cùng rượu là đủ rồi. Nhiều nhất đem mình nồi dê canh thịt tay nghề, dạy cho mới tới sư phó là được, khiến hắn quán đồ nướng tiếp tục cất giữ thịt dê canh. Dọc theo đường đi, từ đồng đạo tâm lý đều đang tính toán toàn những chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định tối nay nắm biểu ca Cát Lương Tài hô đến hắn trong tiệm đến uống bữa rượu. Cát Lương Tài làm đầu bếp thời gian so với hắn trưởng, biết đầu bếp khẳng định so với hắn từ đồng đạo nhiều. Cũng biết cái nào sư phó giỏi cái gì, xin Cát Lương Tài hỗ trợ giới thiệu một cái chuyện nhà món ăn làm tốt lắm sư phó, hẳn rất đơn giản. Chỉ tiếc tối hôm đó hắn buôn bán của tiệm quá bận rộn, hắn một mực không rút ra chút thời gian đi kêu Cát Lương Tài tới uống rượu, chủ yếu là hắn không có thời gian theo Cát Lương Tài cùng uống. Cho nên chuyện này liền chậm lại đến giữa trưa ngày thứ hai. Ngược lại Cát Lương Tài quán thịt chó cách hắn quán đồ nướng rất gần, kêu hắn tới uống rượu rất thuận lợi. Người nghĩ tìm một cái làm chuyện nhà món ăn làm tốt lắm sư phó. Giữa trưa ngày thứ hai, Cát Lương Tài cùng từ đồng đạo ngồi xuống uống mấy ly rượu, nghe từ đồng đạo nói lên thỉnh cầu, Cát Lương Tài thật bất ngờ. Lúc này hắn ở từ đồng đạo trong tiệm, ăn cơm chung còn có Cát Lương Hoa, từ đồng lâm, hí đông dương. Trước chuyện cái quyết định này từ đồng đạo không nói với bất kỳ người nào, cho nên lúc này cảm thấy bất ngờ, không chỉ Cát Lương Tài một cách, Cát Lương Hoa, từ đồng lâm, hí đông dương đều thật bất ngờ. Từ đồng lâm, tiểu đạo, ngươi lại muốn thêm nhân à, tiệm chúng ta trong người đã rất nhiều, hơn nữa ta xem ngươi bình thường cũng có thể giải quyết được a, ngươi nếu là thật cảm thấy không giúp được kêu thêm một cái cho ngươi xứng món ăn sư phó không được sao? Ngươi làm gì vậy lại muốn chiêu một cái nấu ăn? Cát Lương Hoa cùng Hí Đông Dương không có hỏi, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn như thế có nghi vấn. Cái này ta hồi đầu lại giải thích với các ngươi. Từ đồng đạo trước tiên đem từ đồng lâm bọn họ ứng phó, con mắt hay lại là nhìn Cát Lương Tài. Biểu ca, ngươi có người chọn thích hợp chứ? Cát Lương Tài suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Có, chính là không biết người ta có nguyện ý hay không tới, dù sao ngươi cũng biết tay nghề hảo sư phó rất quý hiếm, bình thường sẽ không thất nghiệp, trừ phi ngươi tiền lương có thể mở ra vị, nếu không chỉ bằng mặt mũi của ta nói, ha ha, sợ rằng không mời được người ta. Từ Đồng Đạo cười một tiếng, ta minh bạch, biểu ca, đãi ngộ sự ta sẽ cùng đối phương gặp mặt nói chuyện, ngươi chỉ phải giúp ta giới thiệu một cái đáng tin sư phó tới, an bài chúng ta gặp mặt thử hai cái món ăn là được. Cát Lương Tài gật đầu. Vậy được, như vậy, ta hôm nay giúp ngươi liên lạc, tranh thủ an bài các ngươi mau sớm gặp mặt. Được rồi, Từ Đồng Đạo mỉm cười gật đầu, giơ ly rượu lên. Vậy thì đã làm phiền ngươi. Đến, ta trước kính ngươi một ly. Rất nhiều người uống nhiều rượu, lời nói sẽ trở nên nhiều. Cát Lương Tài cũng là như vậy. Nửa cân rượu chưa có hoàn toàn xuống bụng trước, lý trí của hắn còn ở, nói chuyện cái gì, đều rất vừa vặn, vẻ mặt như thường, người nào cũng không nhìn ra hắn có tâm sự gì. Nhưng theo nửa cân rượu dần dần xuống bụng, hắn liền dần dần có thêm vài phần men say, đề tài cũng liền càng trò chuyện càng nhiều, càng trò chuyện càng xa. Trò chuyện một chút, không biết làm sao lại hàn huyên tới hắn buôn bán của tiệm cùng với hắn và Trương Văn Tú cảm tình. Hàn huyên tới hai cái này đề tài, tâm tình của hắn liền bỗng nhiên thấp xuống. Cúi đầu, một tay nắm ly rượu, một tay nắm đũa, cười khổ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta bây giờ coi như là minh bạch tại sao rất nhiều làm đầu bếp chính mình đi mở tiệm sau, đều mở vỡ nợ. A Tiểu Đạo. Khả năng ca ca ta làm đồ ăn tay nghề không kém ngươi, nhưng mở tiệm làm ăn bản lĩnh. Ha ha, là thật so với ngươi kém xa a ai. Thực sự kém xa ta cái đó quán thịt cho ai. Sợ rằng thực sự mở không dài. Vừa nói, hắn lắc đầu liên tục, mặt đầy cười khổ. Từ Đồng Đạo còn chưa kịp mở miệng nói cái gì, Cát Lương Hoa liền cau mày hỏi. Thế nào, người khối này quán thịt chó mới mở mấy tháng, ngươi liền muốn đóng cửa sao? Cát Lương Tài lắc đầu, tạm thời còn sẽ không, thịt chó là một theo mùa đồ vật, ta trước là sơ sót, không nghĩ tới cái này đồ vật thiên thời điểm nóng, ăn quá ít người rồi, ta khẳng định sẽ còn kiên trì một chút nữa đấy. Đẳng cấp trời lạnh, làm ăn hẳn sẽ khá một chút, bây giờ ta cũng liền mong đợi điểm này, bằng không ta đã sớm quan môn không làm. Cát Lương Hoa nhìn mặt đầy vẻ lo lắng đại ca Cát Lương Tài, đột nhiên hỏi. Đúng rồi, cái đó Trương Văn Tú đấy. Ngươi và nàng bây giờ quan hệ thế nào rồi hả? Ta đã rất nhiều thiên không nhìn thấy nàng tới tìm ngươi. Nghe được vấn đề này, Cát Lương Tài hừ hừ cười khẽ hai tiếng, trên mặt cười khổ càng đậm. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc, bất diệt long đế. Cách chương.